Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 598, Long Ngạo Thiên danh tiếng chi thịnh. Đã định trước dẫn theo Đầu Lâu đi ra. Giờ khắc này, trước mắt bao người, Long Ngạo Thiên cả người cơ hồ là hóa thành một khỏa đang thiêu đốt lấy to lớn thiên thạch, bay thẳng Long Ngạo Thiên mà đến. Không khỏi ở giữa thập nhị trọng thiên lầu tinh, tất cả mọi người toàn thân lông tơ đều dựng lên, kinh khủng uy áp, vô cùng vô tận khủng bố uy áp, như sông lớn thao nước đồng dạng, kéo dài không dứt. Trong nháy mắt, cả viên thập nhị trọng thiên lầu tinh đều tại vũ trụ không gian mịt mờ bên trong run rẩy lên. Xa xa nhìn lại, thân ở vô số viên tinh cầu trung tâm khu vực thập nhị trọng thiên lầu tinh, đều bởi vì Long Long Ngạo Thiên khí tức biến vô cùng sáng chói lên, tựa như là vạn tinh bên trong mặt trời. Cho dù những tinh cầu khác không chú ý, giờ phút này cũng là bị đạo này hào quang lóa mắt hấp dẫn tới. Thiên Thánh Khư đương nhiên cũng ở trong đó, cơ hồ là cùng thời khắc đó, một đôi tràn ngập ánh mắt nghi hoặc liền đã theo trời Thánh Khư chỗ sâu lộ ra, thẳng nhìn về phía thập nhị trọng thiên lầu tinh. Thiên Thanh Hầu, cái này lão tiểu tử làm cái quỷ gì, phiến khu vực này chỉ có mấy cái tôn hỗn độn cảnh cường giả, tất cả đều cùng nhau nhìn về phía thập nhị trọng thiên lầu tinh. Nếu không phải bởi vì thập nhị trọng thiên tháp nguyên nhân, giờ phút này chút hỗn độn cảnh cường giả ánh mắt đã sớm có thể xâm nhập thập nhị trọng thiên lầu tinh nội bộ. Chỉ tiếc thập nhị trọng thiên tháp chính là có hồng mông cảnh cường giả bố trí cấm chế, cho dù mạnh hơn hỗn độn cảnh cường giả lại không cách nào nhìn thấu. Đương nhiên, giờ phút này phiến khu vực này tất cả hỗn độn cảnh cường giả đều coi là thập nhị trọng thiên lầu tinh biến thành dạng này lại là bởi vì Thiên Thanh Hầu nguyên nhân. Dù sao lần trước Thiên Thanh Hầu đột phá đến hỗn độn 9 tầng cảnh thời điểm cũng phát sinh qua tình hình như vậy, thế mà tất cả mọi người nhưng lại không biết, ngăn cản bọn họ ánh mắt xâm nhập thập nhị trọng thiên lầu tinh căn bản không phải thập nhị trọng thiên tháp, mà chính là bọn họ những tinh cầu này một mực kiêng kỵ nhất Hạo Hãn Tổ Địa, thập đại đế quân bên trong mạnh nhất hồng mông cảnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới Long Ngạo Thiên. Sau một khắc, chỉ nghe được một đạo vô cùng to lớn tiếng nổ tung theo Thánh Sơn cấm địa truyền ra. Vậy liền đã sớm bởi vì Long Ngạo Thiên xâm nhập tại thập nhị trọng thiên lầu tinh, tất cả mọi người một mảnh run rẩy, trong ánh mắt biến một mảnh cho bụi tràn ngập, căn bản không nhìn thấy giờ phút này Thánh Sơn cấm địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với toàn bộ thập nhị trọng thiên lầu tinh tất cả mọi người mà nói, lão tổ tông Long Ngạo Thiên thực sự quá mạnh. Cho dù cùng là hồng mông cảnh, nhưng cái này nam nhân xa lạ đối mặt thế nhưng là Hạo Hãn Tổ Địa, thập đại đế quân bên trong mạnh nhất một vị hồng mông cảnh cường giả, liền Hạo Hãn Tổ Địa bản thổ hồng mông cảnh cũng không sánh bằng. Từ khi vạn giới chi địa đoạn lạc vô tận thâm uyên về sau, bọn họ lão tổ tông thì bị thu vào Hạo Hãn Tổ Địa, thập đại đế quân bên trong thiên quân, có thể đi vào cái này nhất quân, cơ hồ đều là các tộc lão tổ tông cấp bậc nhân vật. Nhưng những năm này lại là liên tiếp truyền ra lão tổ tông Long Ngạo Thiên đánh vỡ từng kiện thiên quân ghi chép. Cũng tỉ như tại hồng mông chi cảnh, mở ra trong truyền thuyết chỉ có trong thiên địa này đứng đầu nhất một nhóm tu sĩ mới có thể mở ra đế vị huyệt. Bằng không, bây giờ lão tổ tông Long Ngạo Thiên cũng sẽ không như thế nhanh ngồi lên thiên quân phó chủ vị trí. Đủ để chứng minh, bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh lão tổ tông bây giờ đến cỡ nào người bị Hạo Hãn Tổ Địa coi trọng. Phải biết, nói cho cùng, lão tổ tông đối khắp cả Hạo Hãn tổ địa, như trước vẫn là cái ngoại nhân, nhưng lại có thể ngồi lên thiên quân phó chủ chi vị. Cái này đã nói rõ hết thảy. Càng có nghe đồn, thiên quân chi chủ vị trí, sớm đã theo lần trước đại chiến thời điểm, cũng đã trống chỗ, cái này đã rất rõ ràng. Lão tổ tông lại không lâu nữa, liền có thể trực tiếp trở thành thiên quân chi chủ. Lại là một trận vô cùng rung động dữ dội. Theo toàn bộ Thánh Sơn cấm địa truyền ra, cái kia vừa mới còn có chút tiêu tán đầy trời cho bụi, này lại bị vô cùng nồng hậu dày đặc cho bụi, cho lại một lần nữa che kín toàn bộ Thánh Sơn cấm địa. Căn bản nhìn không ra bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì. Không qua, tất cả mọi người tin tưởng, giờ phút này bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh lão tổ tông gạch dưới gạch dưới gạch dưới Long Ngạo Thiên, cần phải lại không lâu nữa, liền có thể dẫn theo cái kia người đàn ông xa lạ đầu lâu ra đến rồi. Hạo Hãn tổ địa mạnh nhất hồng mông cảnh cường giả, thiên quân phó chủ, vô luận cái nào một cái thân phận lấy ra, đều có thể hù chết một đám người lớn. Lại làm sao có thể bắt không được một cái lẳng lặng vô danh nam nhân Lâm Thiên Vũ chờ cả đám. Cũng là không khỏi sững sờ, ngẩn người tại cái kia, một đôi run rẩy ánh mắt, thủy chung đều không hề rời đi qua Thánh Sơn cấm phương hướng. Cho dù biết Sở Lăng Tiêu có thể tiện tay thay U Nhược Đan mở ra trong truyền thuyết đế vị huyệt, cũng tâm lý không có bất kỳ cái gì cơ sở. Dù sao, lão gia hỏa danh tiếng thực sự quá lớn, những năm này, tin tức truyền đến, một cái so một cái oanh động, đừng nói là Hạo Hãn tổ địa, liền là năm đó liên thủ đánh vào vạn giới chi địa mấy cái mới tổ địa cấp thế lực, cũng truyền khắp Long Ngạo Thiên ba chữ, đế vị huyệt, Hạo Hãn tổ địa mạnh nhất hồng mông cảnh. Bọn họ tin tưởng, mặc dù có một ngày lão gia hỏa rời đi Hạo Hãn tổ địa, cũng sẽ có nhiều mặt tổ địa cấp thế lực hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu. Oanh, oanh, oanh, nhất là một trận nghe vô cùng tâm kinh đảm hàn chấn động âm thanh. Bọn họ có thể cảm giác, giờ phút này toàn bộ Thánh Sơn cấm địa chỉ sợ đều đã bị đánh sập. U Nhược Đan một đôi mắt đẹp càng là thẳng nhìn chằm chằm Thánh Sơn cấm địa không thả. Một trái tim, từ đầu đến cuối, đều tại bịch bịch cuồng loạn. Nam nhân này, đến cùng có thể hay không gánh vác được lão gia hỏa? Muốn là gánh vác được, nàng cùng những người khác đều còn có thể sống sót. Nhưng nếu là gánh không được, loại kia lão gia hỏa trở về, lẩm bẩm một tiếng, to lớn sơn mạch chấn động, để thập nhị trọng thiên lầu tinh tất cả mọi người cũng nhịn không được thẳng nuốt nước miếng một cái. Nhưng ngay một khắc này, oanh, một đạo so với lúc trước càng thêm sáng chói mà thần thánh quang mang, như một đạo phóng lên tận trời cột sáng đồng dạng, đột nhiên theo đầy trời trong cho bụi thì vọt ra trước mắt bao người. Như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, tản ra vô cùng sắc bén hàn mang, trong nháy mắt liền đem cái này bao phủ tại toàn bộ Thánh Sơn cấm địa cho bụi đều cho lay động tiêu tan không còn một mảnh. Sau một khắc, thập nhị trọng thiên lầu tinh tất cả mọi người ánh mắt đều nhất thời tất cả đều trừng lớn lên, vội vàng hướng về Thánh Sơn cấm địa chỗ sâu nhìn đi vào. Đều muốn tận mắt nhìn xem, bọn họ lão tổ tông Long Ngạo Thiên, dẫn theo một cái đầu lâu, từ bên trong vô cùng uy nghiêm đi ra tình cảnh, nhưng vốn cho rằng sẽ cảnh tượng này, lại chỉ thấy, ngọn thánh sơn kia cấm địa chỗ sâu, giờ phút này một đạo bạch y, vẫn như cũ không nhiễm một tia cho bụi, đứng tại vỡ vụn một mảnh nham thạch sơn mạch giá sách một bên. Lẳng lặng liếc nhìn điển tịch, mà bọn họ lão tổ tông Long Ngạo Thiên lại như một cái chó chết, hai chân quỳ xuống đất tại cái kia, từng ngụm phun huyết, cặp kia lúc trước vô cùng con ngươi băng lãnh, giờ phút này chỉ còn lại có nồng đậm kinh dị cùng hoảng sợ. Một trương tràn đầy trắng bệch mặt, càng là tràn đầy khó có thể tin, thẳng nhìn chằm chằm phía trước bạch y không thả. Sao? Tại sao có thể như vậy? Oanh, giờ khắc này, trông thấy tình cảnh này, thập nhị trọng thiên lầu tinh tất cả mọi người, nhất thời mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, toàn thân đều là đang run rẩy. Vô luận là ai, đều tập thể lỡ lời, lâm vào hóa đá trạng thái, chỉ nghe được một đạo nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Cái kia đã thành phế tích thánh sơn cấm địa, trong nháy mắt thì lại khôi phục bình thường. Để ngươi xuất thủ, nhiều lần như vậy, nhìn tới vẫn là con kiến hôi một cái. Nhưng sau một khắc, chỉ nghe được một đạo tràn ngập hoảng sợ, mà lại cực kỳ khó có thể tin. Không cam lòng run giọng rơi xuống trong nháy mắt, chỉ nghe được phịch một tiếng. Cái này, làm sao có thể? Cái kia quỳ trên mặt đất Long Ngạo Thiên, toàn bộ thân thể trong nháy mắt thì nổ tứ phân ngũ liệt. Tĩnh, yên tĩnh như chết, toàn bộ thập nhị trọng thiên lầu tinh. Giờ khắc này, gió thổi qua, không lưu vết, vân lai qua, cũng đã tĩnh. Tựa hồ chỉ có cái kia Long Ngạo Thiên chết đi thời điểm mà phát ra hoảng sợ thanh âm, còn trong hư không cuồn cuộn quanh quẩn, rơi thẳng tại tất cả mọi người bên tai. Cái này, điều đó không có khả năng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cái đó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh